Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 583, Mỹ nữ đang lúc chiến đấu. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nghe được Hạ Ni Khoa lời nói. Thú liệp chi thần Diana lông mày nhíu lại. Thần sắc lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên Hạ Ni Khoa chính là thần vệ bảng bài danh 15 tồn tại. Nhưng là tại thú liệp chi thần Diana trong mắt căn bản liền không coi là cái gì. Mà lại nàng cảm thấy mình dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với Hạ Ni Khoa chính là chuyện đương nhiên, ngược lại là Hạ Ni Khoa cũng dám trái lại chất vấn nàng. Cái này khiến thú liệp chi thần Diana cảm thấy Hạ Ni Khoa quả thực là không biết tốt xấu. Ta ngoài ý muốn gặp rất lớn. Nhìn lấy thú liệp chi thần Diana cái kia vênh váo hung hăng bộ dáng. Hạ Ni Khoa trong lòng hỏa khí lập tức thì xông tới. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nữ nhân cũng có một khỏa tự tôn tự cường chi tâm. Cũng dung không được người khác chà đạp cùng khiêu khích. Mình biết mình không phải thú liệp chi thần Diana đối thủ. Nhưng là Hạ Ni Khoa vẫn là đem trong lòng mình bất mãn cho phát tiết ra ngoài. Hạ Ni Khoa, người đi trước, nơi này giao cho ta. Nhưng mà, ngay lúc này, đứng ở một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện Túy Hồng Nhan lại là ở thời điểm này trầm giọng mở miệng, nữ nhân này là hướng về phía ta tới. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi yên tâm, làm ngươi đồng đội ta sẽ không bị nàng giết chết. Ngươi tích phân cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nữ nhân này, ta nhẫn nàng thật lâu. Theo Túy Hồng Nhan lời nói rơi xuống. Trên người nàng cái kia bốn dài bốn phong bốn văn bốn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn ne tê cỗ bình tĩnh khí chất biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ sắc bén. Một cỗ cường hãn khí tức thì là lấy Túy Hồng Nhan cái kiêu uyển chuyển thon dài dáng người làm chung. Tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Giống như ra khỏi vỏ mũi tên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thanh thúy thanh âm vang lên theo lại là Túy Hồng Nhan trong tay xa xỉ giao quân dụng tại lúc này. Lại là lặng yên đang lúc phát sinh biến hình. Hóa thành một thanh tản ra vô tận băng hàn chi mang hàn băng trường kiếm bị nắm trong tay. Phong mang tất lộ. Giờ khắc này, Túy Hồng Nhan giống như một vị dưới ánh trăng kiếm thần. Một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Túy Hồng Nhan. Thật có lỗi, chỉ sợ ta sẽ không đi, bởi vì ta nhìn nàng không bình thường không vừa mắt, mà lại, nàng nói chuyện với ta ngữ khí, để cho ta khó chịu cùng cực, cho nên, ta quyết định lưu lại cho nàng một điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, cảm nhận được trên người nàng phát ra sắc bén khí thế. Một bên Hạ Ni Khoa lại là cười nhẹ lắc đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo Hạ Ni Khoa lời nói rơi xuống, trường kiếm trong tay của nàng lại là trong lúc đó biến thành xanh thẳm chi sắc. Một cỗ khí tức băng hàn lặng yên đang lúc khuếch tán ra đến, phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy đều đóng băng. Giờ khắc này, Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa tại đối mặt thú liệp chi thần Diana lúc triển hiện ra phong thái lại là làm cho trên khán đài vô số người xem hưng phấn thét lên. Dĩ hạ phạm thượng, không biết sống chết. Đã như vậy thì để bản cung nói cho các ngươi biết hai cái này tiện tì đắc tội bản cung hậu quả đi. Nghe được Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa lời nói, cảm nhận được trên người các nàng phát ra khí chất, thú liệp chi thần Diana thần sắc băng lãnh, thấy lạnh cả người lặng yên đang lúc từ trong cơ thể nàng khuếch tán. Đại lượng hỏa diễm thì là từ nàng hoa hồng hỏa diễm kiếm phía trên khuếch tán mà ra. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Tiện tì, nhìn lấy cái kia tản ra khí tức cường đại thú liệp chi thần Diana. Nghe nàng cái kia ác độc xưng hô. Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa trong mắt hàn mang chớp động. Trong nháy mắt tiếp theo, Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa thân thể hóa thành hai đạo chướng mắt lưu quang nhanh như thiểm điện. Hướng về thú liệp chi thần Diana bất ngờ mà đi. Đã các ngươi chính mình muốn chết, như vậy bản cung liền thành toàn các ngươi đi. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa đối với mình công kích mà đến, thú liệp chi thần Diana trong mắt sát ý phun trào. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xùy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, thú liệp chi thần Diana trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Cầm trong tay hoa hồng hỏa diễm kiếm vung lên. Hai đạo hỏa diễm kiếm khí vạch phá không khí mang theo sắc bén sát cơ liền là hướng về phía Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đinh, đối mặt thú liệp chi thần Diana cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm khí. Túy Hồng Nhan cùng Hạ Ni Khoa mặt như hàn băng. Trường kiếm trong tay huy động. Vót ngang mà ra. Đem kiếm khí kia chấn vỡ trở thành bột phấn. Dư thế không giảm mà đối với Diana bất ngờ mà đi. Hạ Ni Khoa thân là 108 thần vệ trên bảng bài danh thập ngũ cường người. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Thú liệp chi thần Diana chém ra một đạo kiếm khí lại sao có thể làm gì nàng? Còn có Túy Hồng Nhan. Tuy nhiên nàng không phải hắc ám thế giới người. Mà lại 108 thần vệ trên bảng không có bài danh. Nhưng là nàng thực lực vẫn là cực kỳ cường đại. Nếu không nàng lại sao có thể trở thành tiểu La Lị Tô Tình sư phụ. Phải biết tiểu La Lị Tô Tình bản thân liền là một cái tâm cao khí ngạo người. Theo Túy Hồng Nhan thực lực toàn diện hiện ra. Nàng lực lượng chỉ sợ theo Hạ Ni Khoa tại khó phân trên dưới ở giữa. Kiếm ảnh phân thần. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Túy Hồng Nhan liền xuất hiện tại thú liệp chi thần Diana trước mặt. Trong tay hàn quang kiếm mang theo lực lượng cường đại nổi giận chém mà xuống. Một cỗ nhạt kiếm khí màu xanh chính là gào thét lên đối thú liệp chi thần Diana công kích mà đi. Đồng thời, tại cái kia nhạt kiếm khí màu xanh mãnh liệt bắn mà ra trong nháy mắt. Liền giống như tế bào đồng dạng bắt đầu chia nứt. Làm sáu đạo kiếm khí đối thú liệp chi thần Diana vờn quanh mà đi. Giống như thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái tử thần. Biết rõ được thú liệp chi thần Diana thực lực cường đại. Cho nên trong lúc xuất thủ Túy Hồng Nhan chính là không có chút nào lưu thủ. Toàn lực thôi động, phóng xuất ra tối cường kỹ năng một trong. Cái này có thể nói là nàng sát chiêu. Đóng băng nứt ảnh. Một bên khác, Hạ Ni Khoa tại lúc này đồng dạng là đem chính mình lực lượng cường đại rót vào đến trường kiếm. Trong tay bên trong. Một cỗ đóng băng khí tức chính là lặng yên đang lúc chảy xuôi mà ra. Sau đó nàng cao cao giơ lên trường kiếm trong tay. Đối thú liệp chi thần Diana nổi giận chém xuống. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo Hạ Ni Khoa cái này một chàm. Vô tận băng lãnh chi khí từ nàng trường kiếm bên trong khuếch tán mà ra. Sau đó hóa thành một đạo đóng băng chi mang đối thú liệp chi thần Diana bắn tới. Giờ khắc này. Không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết đứng lên, phát ra tiếng tạch tạch vang, phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đều đóng băng đóng băng. Không thể không thừa nhận, Hạ Ni Khoa cùng Túy Hồng Nhan hai người công kích phảng phất là tự nhiên mà thành. Túy Hồng Nhan kiếm ảnh phân thần hạn chế lại thú liệp chi thần Diana hành động. Từ Hạ Ni Khoa phát động sau cùng công kích, hoàn toàn đánh bại thú liệp chi thần Diana. Có thể nói hai người phối hợp đến ăn ý vạn phần. Khiến người ta căn bản là tìm không ra mảy may tì vết đến. Cho dù là thú liệp chi thần Diana tại lúc này cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vậy đến lâm kiếm khí công kích. Thú liệp chi thần Diana trong mắt chớp động lên băng lãnh chi mang. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chỉ bằng điểm ấy thế lực cùng công kích liền muốn đánh bại bản cung. Quả thực là nói chuyện viển vông. Oanh xùy, chấm ngoặc kép, theo thú liệp chi thần Diana lời nói rơi xuống. Trong tay nàng hoa hồng hỏa diễm kiếm lại là lặng yên đang lúc ra khỏi vỏ. Theo hoa hồng hỏa diễm kiếm ra khỏi vỏ. Ngập trời nóng rực hỏa diễm bắt đầu từ hoa hồng hỏa diễm kiếm phía trên phun trào mà ra. Phảng phất đem hư không đều có thể đốt cháy trở thành hư vô. Cắn xé đi, đi săn hỏa mãng. Trong nháy mắt tiếp theo, thú liệp chi thần Diana nắm hoa hồng hỏa diễm kiếm lại là nổi giận chém mà xuống. Thanh Thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giống, theo thú liệp chi thần Diana cái này một chạm. Một đạo bàng bạc hỏa diễm kiếm khí bắt đầu từ hoa hồng hỏa diễm kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Sau cùng hình thành một đầu bàng đại hỏa diễm cự mãng. Bỗng nhiên hé miệng đem túy hồng nhan kiếm ảnh phân thần công kích nuốt mất. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, bất quá, ngọn lửa kia cự mãng đem túy hồng nhan kiếm ảnh phân thần nuốt hết về sau lực lượng rõ ràng là bị suy yếu mấy phần, hình thể thu nhỏ một vòng. Sau đó mang theo đốt cháy thiên địa chi uy mãnh liệt mà đối với Hạ Ni Khoa cái kia băng hàn kiếm. Khí bắn tới, xùy, răng rắc, chấm ngoặc kép. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, hỏa diễm cự mãng chính là vọt tới Hạ Ni Khoa trường kiếm phóng xuất ra hàn băng kiếm khí. Đóng băng chi mang trước, sau đó hé miệng đem nuốt hết. Răng rắc, chấm ngoặc kép, tại hỏa diễm cự mãng mở ra miệng lớn nuốt vào hàn băng kiếm khí. Đóng băng chi mang thời điểm, nồng đậm hàn khí chính là xông vào đến trong thân thể của hắn. Phảng phất muốn đem nó đóng băng. Khiến cho toàn bộ hỏa diễm cự mãng mặt ngoài thân thể đều hiện lên ra từng tầng hàn băng. Tựa như là một đầu đóng băng hỏa diễm cự long. Một màn này, khiến cho đến túy hồng nhan cùng Hạ Ni Khoa mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra một vòng sợ hãi lẫn. Vui mừng đến, túy hồng nhan càng là bỗng nhiên cắn răng một cái. Nắm chặt trong tay hàn quang kiếm cao cao giơ lên. Lại một lần nữa đối thú liệp chi thần Diana chém xuống. Thấy thế, thú liệp chi thần Diana khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản bị hàn băng kiếm khí chỗ đóng băng hỏa diễm cự mãng lại là trong lúc đó tránh ra khỏi. Đóng băng gông xiềng, thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm cự vĩ lại là bỗng nhiên hất lên. Hung hăng quất vào cái kia tôi không kịp đề phòng phóng đi túy hồng nhan trên thân. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, mạnh đại hỏa diễm chi lực bạo phát. Túy hồng nhan sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Thân thể bị chấn động đến giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng rơi đập đến trong đại điện cái. Kia cứng rắn trên sàn nhà, phát ra thanh thúy thanh vang. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Lực lượng cường đại bạo phát, cứng rắn sàn nhà tại lúc này đều vỡ vụn ra, từng đạo vết nứt lặng yên đang lúc lan tràn. Oanh, nhưng mà, túy hồng nhan thân thể phương mới vừa vặn rơi xuống đất. Lại là có thanh thúy va chạm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại là ngọn lửa kia cự mãng kích thương túy hồng nhan về sau. Chính là dư thế không giảm mà đối với Hạ Ni Khoa phóng đi. Đụng vào nàng trên bụng, đưa nàng đồng dạng là chấn động phải bay ngược mà ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Hạ Ni Khoa thân thể phương mới vừa vặn rơi đập tại ở giữa thần điện cái kia cứng rắn trên mặt đất. Sắc mặt chính là tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Lâm vào trọng thương thái độ, cho dù là túy hồng nhan cùng Hạ Ni Khoa hai người liên thủ cũng không thể thương tới thú liệp chi. Thần Diana mảy may, đây chính là thú liệp chi thần Diana thực lực. Nữ nhân này có thể trở thành 12 chư thần một trong xác thực thật có lấy thực lực cùng bản sự. Đương nhiên, vừa rồi thú liệp chi thần Diana một kích kia đi săn hỏa mãng cũng không phải đòn công kích bình. Thường, mà là một loại kiếm kỹ, đồng thời sẽ tiêu hao hoa hồng hỏa diễm kiếm năng lượng. Đồng thời đối với thú liệp chi thần Diana tới nói cũng có nhất định tiêu hao. Bất quá, vì trong nháy mắt đánh bại túy hồng nhan cùng Hạ Ni Khoa hai người. Diana lại là không tiếc vận dụng chiêu này. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy thế thì tại ở giữa thần điện lâm vào trọng thương Hạ Ni Khoa cùng. Túy hồng nhan, thú liệp chi thần Diana trên mặt khinh thường cùng vẻ băng lãnh lại là càng thêm nồng đậm. Hai cái tiểu tiện tí. Hiện tại các ngươi nhưng vì đắc tội bản cung mà hối hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.